Nằm xuống đã nhìn chưa thấp thoáng, tôi bước qua ngôn ngữ rùng hai lần. Thì cô mới giảng hai câu đó. Thì ba bùi giáo tình cờ đi ngang nghe. Ông vô ông la, ông hẹt làm tùm lum bà la đi. Sứ cô không biết gì, giặc bầy giặc bà. Vì nguyên mang của ông á, là người nằm xuống đã nhìn chưa vang bằng. Tôi bước qua ngôn ngữ rùng hai lần. Bên thì thấp thoáng, cô thì hại nhớ là thấp thoáng, mà nguyên băng của Bùi Tráng á là bán bóng. Thì lý do như thế này này, người nằm chỗ lý tật đã nhìn chưa thấp thoáng, nhìn chưa bán bóng. Bây giờ tôi vừa qua để mà tìm tới cái lời dạy của Đức Phật á, thì phải dùng ngôn ngữ hai lần, nhớ liền cái tên. Thế nên thầy mình nhớ sự câu chuyện này là tương tự như thế này. Cái tượng Phật này đặt tên là tượng Phật. Thì cái chữ tượng Phật nằm chỉ cái tượng Phật này. Cho nên khi mà dùng được tượng Phật á, là cái khái niệm để chỉ dẫn, để chỉ gọi tượng Phật này. Rồi chúng óc mình là có cái ý niệm về tượng Phật, rồi ngôn ngữ tượng Phật, và đấy là tượng Phật thiệt. Bây giờ muốn tới tượng Phật thiệt á, thì phải dùng hai lần ngôn ngữ, dùng cái khái niệm này, dùng cái khái niệm trong óc mới thấy tượng Phật được. Hiểu? Đây, giảng như cao siêu lắm đấy. Tất nhiên bao giờ chúng ta cũng chấp trung khái niệm, cũng việc dùng những khái niệm đi khi mà rơ tới Đức Phật được. Tất cả chữ nghĩa trong kinh sách Đức Phật viết ra là cái ngôn ngữ ban đầu, là cái thực ban đầu. Nhưng Đức Phật gọi ra rồi đi đến kinh rồi mình hiểu trong óc. Phải dùng cái này này, phải dùng cái này luôn. Khi nữa mình tới là cái thực Đức Phật muốn nói. Cho nên Bùi Giảng dùng từ rất chân xả, người nằm xuống là chưa vang bóng. Âm thì có vang, hình thì có bóng, chứ thấp thoáng có nghĩa chứ. Cho nên tên gọi chỉ là tên gọi, thì quên tên gọi để nó nắm cái thực. Tất cả kinh điển chữ nghĩa đều là khái niệm. Khái niệm để chỉ cái thực, mà mình phải loay hoay mổ xẻ các khái niệm. Đó. Kinh văn chữ nghĩa là loàng sân ngâu tại này đấy. Đó, chơi văn giờ chữ này thì bao giờ mà thò tới cái thực thì quên cái văn chữ nghĩa đấy. Cái ngón tay để chỉ mặt trắng. Bây giờ mình cứ bàn cãi đó, cái ngón trắng ở tay dài, ngón tay ngắn, ngón tay dài thừa, ngón tay tiểu thừa, thì làm sao mà thấy mặt trắng? Chỉ là khái niệm. Cho nên thiền tâm có những câu thầy rất tâm đắc là đầu thường trước đầu, cái đầu trồng thêm cái đầu, hoặc là tuyết thường giá xuống thêm xuống trên tuyết. Tuyết là mình thấy là thằng mơ thức tài rồi mà thêm xuống thêm nữa, thêm cả mù mơ thêm nữa đấy. Cho nên bây giờ cái tuệ giả của Đức Phật là chỉ đúng cái thực, cái hoa nhìn tròn vẹn như thực đó là cái hoa, đừng trồng thêm cái gì hết. À, mình nghe một tiếng nói, mình nghe tròn vẹn tiếng nói như thực đó. Cho nên cái kinh Bahia thì biết là và tất nhiên là lúc mà mắt thấy sắc như thực, như thực tai nghe âm thanh như thực, lưỡi nếm vị như thực, thấy xúc cảm như thực, vân vân. Đó, trong đó không có không, Có ông nghĩa là không phải là tôi thấy mắt, thấy sắc, mà chỉ là sắc, cái thứ. Bao giờ mình cũng thò cái tôi vào trong đó. Nếu không có cái tôi vào trong đó, tôi chẳng biết khổ. Hoặc là nói cái khác là không, nghĩa là không có chân đầu, không có chân giữa. Đâu chừng cũng không có chân giữa. Còn vòng luân hồi tại sinh chấm dứt là phải như vậy đó. Hôm nay cái đề tài cũng tương tự như vậy. Đề tài cũng tương tự như vậy. Thầy muốn nói đến đó, cái thực. Nhưng mà cái thực đó thì bây giờ biết tìm đâu. Bởi vì á, tất cả chúng ta là có như là luôn xuống sống bằng cảm giác, luôn sống bằng tưởng trí, luôn luôn sống bằng thức trí. Còn tuệ trí thì khi mà chúng ta thấy cái thực lắm, thì cái mà mình xa cách chính mình mà gọi là thế giới vọng tưởng là vọng tưởng huyền hóa đó, và giấc mộng đó, là bởi vì chúng ta quả thật là giống cũng giấc mộng, chúng ta không bao giờ trở về được cái thực được. Mà cái thực á cũng gọi là quê hương, cũng gọi là cái cổ quần, cũng gọi là quê nhà, cũng gọi là cái bản lai diện mục. Thì có người thực bán đầu của mình, bán sớ của mình, chưa có bất cứ một cái khái niệm nào nó trùng lấp đến đó cả. Cho nên trong văn chương chữ nghĩa gọi là cổ quần, là quê hương, là quê nhà, hoặc là bản lai diện mục theo ngôn ngữ của thiền tống đó, để chỉ về cái thực bán đầu đó. Mà chúng ta tu tập để có trí tuệ như thế cũng trở về được cái thực bán đầu đó. Vén được tất cả các cái lực khỏi mù trước, tất cả các khái niệm. Nếu về tình, nếu cái chỗ ám thân tình cứ của thầy á, thầy có ghi hai câu thơ của vua Trần Khải Tông là vĩnh vi lạc đàng phán trần khách, nhật viễn gia hương và ngữ trình. Vĩnh vi là vĩnh viễn, vi là làm, lạc đàng phán trần khách. Vĩnh viễn là chúng ta là người khách phán trần, vĩnh vi lạc đàng phán trần. Vĩnh viễn chúng ta là người khách lạc đàng phán trần. Nhật viễn gia hương vàng lý trình, nhật là ngày, viễn là sáng. Nhật viễn là cứ ngày. Nhật viễn gia hương là quê hương, là cổ quần, là cái thực. Nhật viễn gia hương vàng lý trình, cái quê hương cổ quần ban đầu này là càng cách xa vàng dặm đường, mỗi ngày càng cách xa. Vĩnh vi lạc đàng phán trần khách, nhập viện giá hương vàng lý đình, là chúng ta, tất cả chúng ta có chừng vĩnh viện là người khách phán trần gió bùi. Và mỗi ngày như vậy thì cách xa quê hương cổ quần cả hàng vàng dặm đường, mỗi ngày chúng ta như vậy không bao giờ trở về. Nói thì bây giờ thì lộ trình tại sao chúng ta định đi xa mà cuối cùng mà đến khi còn nhìn cái mặt mũi mình nữa. Trên triết gia Tây phương ông Albert Camus á có việc quyển tiểu thuyết rất tương tự là người lạ mặt, không biết ai đọc chưa. Chúng nó đã đưa ra cái sự thật của con người càng sống càng lạ, không phải không mặc xưa cũ của mình nữa. Mình quản được bao nhiêu hình thức, bao nhiêu nhà hiệu, bao nhiêu danh vọng sự nghiệp, bao nhiêu cái giả trả chân lý ước lệ, cái phụ tùng lấy con người ban đầu của mình đi. Khi nhìn ra không nhìn thấy chân diện của mình nữa. Bây giờ cái lộ trình ấy như thế nào? Bây giờ trở về cái thực đó phải làm như thế nào? Bây giờ coi này, cái lộ trình gọi là vắng thân, lộ trình gọi là tha hóa. Từ khi chúng ta vừa sinh ra đời á, thì khi mà được bú mớm, mẹ cho ăn nó thì đang còn dường như là nguyên sơ cái bản năng trẻ thơ, chưa có vấn đề. Thì cái giai đoạn bản năng trẻ thơ đó là đa phần sống bằng tưởng đi, chưa có nhận thức. bắt đầu cha mẹ chú bồ mẹ nó nhìn mọi sự mọi vật xung quanh nó ngạc nhiên, tại dù nhìn lắm rồi người mẹ là đây là cái ly, đây là cái hoa, đây là cái bánh đó, bắt đầu mở chứ nó nhận thức những cái thể giới ban đầu, cả sự vật cụ thể xung quanh mình bắt đầu nhận thức xuất hiện. Nhận thức xuất hiện tuổi trẻ, rồi ẩu niên, rồi trung niên, càng học vấn gia đường xã hội tiếp thu kinh nghiệm thì nhận thức càng ngày càng dài sâu. Mà khi càng nhận thức càng ngày dài sâu nữa thì bắt đầu chuyện gì xảy ra, chuyện gì thảm bắt đầu từ đây, bắt đầu từ đó nhận thức bắt đầu nó sống ở bên ngoài, bắt đầu nhìn ngắm nó thể hiện bên ngoài. Và bắt đầu nếu như tuổi thơ mà có hoạch định lý tưởng đàng hoàng thì nó là cái bằng đại học, nó là bác sĩ, nó là kỹ sư, nó là một nhà doanh nghiệp chẳng hạn, ước mơ đặt để phía bên ngoài. Và từ đó tất cả đổ dồn mọi tâm huyết để thành tựu mục đích của đời mình hoàn toàn là hướng ngoài. Càng hướng ngoài hơn, khi đó người đó có vợ con này, có gia đình này, có sự nghiệp này, tự nhiên phải cầm lưng làm ăn lo lắng, lo cho vợ, lo cho con, hoạch định chương trình này kế hoạch nọ để mà có được mà tiền đủ cái gia sản. Thì tất cả cái đời sống đó của chúng ta, cái thuở trung niên đến thanh niên đó đó, hoặc đến trung niên, đều là sống ngoài, hướng ngoài tuyệt vời. Không có giây phút nào mình quay nhìn lại con người mình như thế nào, mình có cái hơi thở mình như thế nào. Cho nên cái cuộc sống của người hầu như là từ trẻ thơ đến cái tuổi già lão đều gọi là vắng thân tan hoại. Thì càng ngày như vậy thì có người thực của mình ở đó, ông này là giáo viên, ông kia là bác sĩ, ông kia là giám đốc. Như vậy là người ta sống bằng những cái già danh ở bên ngoài, những cái danh từ không thực còn, những danh từ không thực còn. Tại sao lại không thực còn nào? Bây giờ tôi hỏi tụi mình, quê hương có thực không? Cái cục quê hương của nắm được không? Trừu tượng ai cũng có không? Cũng không có luôn, tạm mơ hồ. Thầy giáo có không? Bác sĩ có không? Thầy giáo có. Thầy giả là khi ông đi dạy thì gọi thầy giả, chứ về nhà thì đứa con gọi cha, bà vợ gọi là anh, đều giả danh hết. Chúng ta sống đều giả danh cả. Đó, một nhà doanh nghiệp thì bây giờ là ông bác sĩ, bác sĩ thì chỉ tính người giả, chắc có cái cục bác sĩ đâu. Cái hoa, gọi cái hoa, có cái hoa anh mà đi thực này. Và bác sĩ có cái cục bác sĩ không? Vợ chồng có cái cục chồng không? Hay là chỉ cái tên thôi? Vợ cũng có. Các quý vị đều là quy định ước lệ tạm thời chấp nhận với nhau, chứ nó không thực có. Và hầu như tất cả chúng ta đều sống với cái không thực có. Tình cảm này, vợ chồng, vợ con cái có thực, có thực cái này, có đứa con đi, tình cảm và khác này có thực. Vậy thì chúng ta để ý trong cái thời gian chúng ta đang sống á, có chừng chúng ta sống những cái không có thực, mà sống cái có thực, tất nhiên có người mình mà bởi già danh bạc thì giáo sư kỳ sứ đó cũng có thực. Hoàn toàn chúng ta sống giả, có người thực cũng có. Cho nên á, cái đó thì nói dài nói nhiều, nhưng mà cái đạo Phật á là bắt đầu trở về chúng ta thấy cái thực, cái đừng sống bởi cái danh, giả danh, mà trí tuệ bao giờ trí tuệ cái thực. Cho nên trở lại, tại sao mà Đức Phật mà ví dụ như bây giờ quay lại này, quay là đi chúng ta quay là sự điều chỉnh tu tập, nói là người thân, người thân có thân đây, cái thân là thân này, thân cái này chứ không phải thân do cái tưởng của cái thân, chúng ta bị sai lầm là có hai lớp tưởng trí và thức trí. Mà tưởng trí á thì không phải là gì cái biệt của tướng những này mắt thấy sắc có thể tưởng trí làm cho mình thấy lầm sắc. Tai nghe âm thanh, tưởng xem vào có thể chúng ta nghe lầm âm thanh. Một người hương lười tưởng trí xem vào có thể chúng ta ngửi mùi hương không đúng à, lười vì thân đều biết gì cả. Cho nên nếu xúc á thì có sáu xúc, thọ có sáu thọ, tưởng có sáu tưởng à, còn hành thì có 50 à, sáu tưởng thế nào, nhãn xúc, nhị xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, sáu xúc à, thọ, nhãn thọ, nhị thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ và sáu thọ à, tưởng có mắt, tưởng có tai, tưởng có mũi, tưởng có lưỡi, tưởng có thân, tưởng có ý, có sáu tưởng. Thì khi mà chúng ta mà muốn với lại cái thực á, hàng đi từ thứ nhất là thọ, tưởng, thành, thức đi là cái biết nhưng mà cái lộ trình mà thấy cái thực thật sự á thì bắt đầu rất đơn giản. Bây giờ trở lại vấn đề đó là mình thân, chúng ta bắt đầu đi vào cái bài giảng những thân những thọ những tâm những pháp, giống như hồi hôm mà chúng ta đang bỏ dở. Cái thân này quý vị bắt đầu mà chúng ta nên việc khai quả trước. Cái thân mà thân này, cái thân này, cái thân mà có mặt áo cơm này, cái thân mà có bông hoa được thuộc này, đó. Người nào niềm bấm hai thì trường đó cũng thuộc về niềm thấy này. Một thì hơi thở này, niềm thì hơi thở vào ra cũng thuộc về niềm thân này. Mình tình giác khi được tới, tình giác khi được lui, đó cũng thuộc về niềm thân này. Đi đứng nằm ngồi à, khi đi tới khi đi, khi đứng tới khi đứng vân vân cũng thuộc về niềm thân này. Bây giờ đi ra nghĩa địa mà nhìn 10 tướng tử thi này cũng thuộc về niềm thân này, nhưng mà thuộc về quán tưởng. Thấy cái thân như vậy, cả tưởng một tí như vậy, rồi thân mình đấy cũng như vậy, mình bị ứng hòa, mình bị đổi sáng, mà bất tình như vậy cũng thuộc về niềm thân. Niềm thân bấm hai thể tưởng, niềm về hơi thở, niềm oai nghi thì cũng nằm ngồi à, niềm coi như là niềm những tưởng tự thi đó, tất cả đều thuộc về niềm thân. Nhưng mà lưu ý cho niềm thân này á, là có cái niềm thân thuộc về định, có niềm thân thuộc về tuệ. Niềm bấm hai thể tược, 10 tưởng tự thi à, là thuộc về định. Hai thể tượng, 10 tưởng tự thi thuộc về định. Niềm hơi thở có niềm về có hơi thở niềm định, có hơi thở niềm tuệ. Và niềm oai nghi đi đứng nằm ngồi thuộc về thiền tuệ, thuộc minh sát. Cái này chúng ta một cái rõ ràng. Nhắc lại, niềm bấm hai thể tượng thì 10 tưởng tự thi thuộc về thiền định. Niềm hơi thở có niềm thuộc về đỉnh à, có niềm hơi thở thuộc về đỉnh, có niềm hơi thở thuộc về tuệ. Và cả cái niềm mà đi đứng ngồi nằm đó, bước à, dỡ à, đạp à, được tới được túi đó, tự nhiên là tất cả hoặc là tất cả mọi ba nghi đi đứng nằm ngồi à, thuộc về thiền tuệ. Để ý cho một điểm nữa, niềm về thiền định, để ý cho bất cứ cái đề mục nào Kiều có trên đây là nó có khuynh hướng gom tụ lại, khuynh hướng gom tụ lại, và cái đề mục đối tượng nó cũng gom tụ lại thành nhất điểm, thành nhất điểm, niệm gặp nhất tâm gọi là điểm. Đối tượng lần hồi hình định trị, đối tượng là bất động. Còn tất cả những đối tượng cùng còn nhìn ngắm đối tượng có khuynh hướng tình trì gom lại tụ lại thành nhất điểm, thành nhất niệm, thành nhất tâm thì thuộc về nhìn. Mẹ thì biết căn bản như vậy, chúng ta phải ngắm như thật vật, ngắm thật vật. Bây giờ đi bắt đầu niệm lên, nói về bông hoa thị trường, phải là bông hoa thị trường, vì thân chúng ta đây là cái báo gia, cái báo gia đường thì sướng bao nhiêu đời chúng ta tự nhiên nó lưu luyện sợ hãi những nó, săn sóc nó, bảo vệ nó, thương yêu nó, không rời, không rời. Rồi mình thương yêu thân mình, người nam thương yêu thân mình, rồi thương yêu thân mình người nữ, người nữ thương yêu thân mình, rồi thương yêu người nam. À, cho nên cái tham như là lời đó, cái dục vọng trường tồn đó đó, là duy trì nhân loại, là để duy trì nhân loại, mà cũng đem đến được bao nhiêu khổ đau cho người này cho người nọ. Cho nên á, cái dục mà nam nữ á, là vấn đề lớn nhất trên thế gian. Trong tư môn Đức Phật dạy rằng là không có cái sự lôi cuốn hấp dẫn nào trên thế gian này bằng sự hấp dẫn người nữ đối với người nam. Không có sự hấp dẫn lối cuồng nào đến thời gian này bằng sự hấp dẫn lối nữ của người nam đối với người nữ. Cho nên đây là cái gì mà rất khó giải quyết, rất khó giải quyết. Cuộc tồn sinh này có mặt hầu như nhờ cái thiền, cái ác duy trì, nhờ cái dục vọng duy trì, nhờ cái xấu cái tốt duy trì. Cho nên Đức Phật mới không dạy là lìa cái này, không dạy lìa cái kia, mà ngài dạy giác ngộ, ngài dạy giác ngộ để mà thông suốt cả hai bờ. Tại vì nào đó điều này không, tại sao minh thật tuệ cho ta nhìn thấy đây là tốt à, đây là tốt à, ghi nhận được không, đây là xấu à, ghi nhận xấu được không. Thế ngài còn nói là minh thật tuệ ở giai đoạn mà tu tập mà giới định á, nhưng mà tu tập giới á thì có cái xấu thì tốt, viện lý cái xấu mà tu tập thì tốt, nhưng minh sạch tuệ tất cả đều nhìn ngẫm như thực, đều mà giác ngộ chúng, đều mà xa liền. Cho nên có câu Phật cũng có một câu rùng rời như thế này này, và một câu mình nghe coi như là lòng sinh sống. Bên này sông, bên kia sông, là bờ bên bờ giảng mà. Bên này sông, bên kia sông, cả hai không có, chẳng không bờ nào. Bên này sống, bên kia sống, cả hai không có, chẳng không bờ nào. Thoát ly phiền nào buộc rào, là sao không gọi, sao không gọi. Có bờ nào cả, thì vấn đề giải pháp thế nào mới tính là sao muốn hành, rất rõ ràng. Thì vấn đề là giải pháp phiền nào của mình đấy này, chứ không phải là vấn đề bờ này bờ kia, vấn đề bờ nhá. Bên này sông, bên kia sông, cả hai không có, cũng không bờ nào. Thoát ly phiền nào buộc rào, là sao muốn gọi, là gọi chính số 4 này, là đúng sao danh người, đúng người là phẩm gì, danh gì của người sống muốn, phải quản lý tiền nào, thì cũng phải là bờ này bờ kia, thì hai bờ này cũng có chi về giá trị thực lệ. Vậy thì trở lại tại sao có cái pháp nhằm để đối trị, mà có cái pháp nhằm để thể thực? Ví dụ thế này này, mình do cái thân tham người thân mới làm những chuyện xấu ác, cho nên những người đó tức là nói nên cái đoạn sản thì chưa có ai tin được. Tóc này, lông này, mỏng này, răng này, da này, phèo này, phổi này, tim này, gan này, cật này, lực mù này, lực mũi này, lực dài này, lực tiểu này, lực phân này. Mình ngồi mình tưởng tượng hoa rồi vẫn chả cái thân nó đâu có lưỡi gì được nữa. Cho nên cái tinh tham dục nó giảm đi, tham dục cái thân nó giảm đi, và thân kiến cũng giảm đi, thân kiến cũng giảm đi. Cho nên những cái đối trì thiền định đa phần là đối trì, còn thiền tuệ là thấy thực. Nhớ cho này, thiền định nó để nhằm để đối trì, vì tâm mình loáng, tâm mình loáng cho nên mình cố tập này, tâm mình lão sao cố tu tập này, tâm thiền nào có nhiều tu tập định để cho làm nhiều thiền định để mà đối trì làm nên được. Nhưng mà tất cả mọi cái phiền não tham thân điện tử thì nó nằm yên đấy. Cho nên những người vì để ý này, thời kỳ Đức Phật thế nào đề ba đợt đá là đắc ngũ thông, chỉ có lầu tần thống dẫn những phiền não cầu cho đạt thôi, đắc ngũ thông đúng không? Vì còn tham thân phiền não cho nên khởi tâm phá hoại với đại tâm tìm cách diệt thân đó. Cho nên có ngũ thông có đâu phải là phản não phàm phu, phàm phu. Nên chúng ta phải để ý là tôi nên đừng đánh xưa nghe giận của thân thân không phải gì đúng không, không đồng tin đề ba lạc đa còn hơn là ngũ thông rồi. Và Bồ Tát mình cũng vậy đấy, là trong kinh có một chỗ rất là cực cười. Ngài Bồ Tát nó tuyệt sớm á, ngài có những đắc là có những là tự thiền bạc đừng chỉ đắc hết bạc đừng một thân một lần đi thực là ngài mấy từ cái tiểu sơn về tại thành phố đấy, không đợi ngài bay qua đi đổ mua đó chồng ngài là ngài thấy hồ nước tắm, ngài thấy hồ nước tắm và đâm tân thương luôn. Cái thân thống cái chút phạt sẵn này rất lên bây giờ rụi xuống đi bộ về tu tập lại. Cho nên là chúng ta để ý định là chỉ nội trì tạm thời để lắng chịu, và cái chuyện này xảy ra thầy thầy thân này, cái này thầy ở tại chùa Phật Bảo mà có như năm bảy năm mà vui sống một cái thôi. Chùa khi đó là tăng ni sinh ở đó là có như là thầy có thấm thì như vậy là khoảng chừng là 50 vị sư ở ngoài ở người như có thấm thì chùa cũng 50 vị, mà như vậy là hoàn tục thành 48 thế tết này là chỉ còn thay về cái ông sư bây giờ đúng không người hát kỳ ở đó còn hai người. Ông sư kia thì bởi vì ông bị chết của lưu khu có cái câu vài mãi lưu mới làm lại cũng việc làm thích cả. Rồi bây giờ hòa thường đấy, rất nhiều hòa thường bây giờ như vậy. Thì là có như mà hoàn tục buổi sáng này năm lẻ nữa 2-3 giờ là bày mỏng để ăn thì không đòi la không buồn, giống như thêm thấp năng cổ để giống như là tu để mà có chứ khổ quả bao nhiêu nhìn nắng á, vừa có như xả giới là ăn liền đấy, mà bao nhiêu nhà năm là buổi chiều đâu ăn, nhưng mà xả giới xong giống như cảm giác thêm muốn gì đó ăn ngay chứ không bày đồ mà ăn cũng nhộn nhẹt. Vậy thì tu tập đối chừng là cái ức chế đó, cái chèn ép đó, đôi khi là giống như trung kinh hay gọi là giống như đã đang có thả đã ra cọ một cái. Nên cái định chỉ luôn luôn ghi nhớ nó chỉ là giai đoạn tạm thời để mà giữ trì. Cho nên đôi khi trung kinh nói rất thông thoáng. tâm không loạn thì đã định. Vậy thì tâm lẽ tâm không loạn mà tu tập tuệ được. Đó. Bây giờ quay 32 thể trược, cái tự nhiên nào mà đối trị với thì tự nhiên là lòng tham dục. 10 tưởng tự thi vậy. 10 tưởng tự thi này là thấy nó phình, nó nở, nó lồng tiếng như vậy rồi nó nổi máu, nó mù như vậy đấy, nó nhờm gần thì thân mình nó như vậy, hay quả là sự thực thân mình cũng bất tình như vậy, cũng nhờm gần như vậy, còn để mà xa lìa tham dục, xa lìa thân thiện, thì thân thiện thì có trí tuệ gì ngắm nữa, nhưng mà hẳn hỗ trợ cho người bị bệnh, xa lìa thân thiện. Rồi thứ ba là ta để ý nè, để ý đây là cái bài niệm thân đi, trong như có niệm thân, trong như cái niệm thân có hơi thở, cho nên niệm thân về hơi thở là có bỏ vô trong cái 10 thập kỷ niệm, nhưng mà cái đúng niệm thân tất cả cho nên được tập đưa ra toàn bộ trong đại niệm xứ là niệm tất cả, còn cái nguyên gốc mà đi đúng nằm ngồi á, ý được nằm ngồi thuộc nằm thân thì Đức Phật dạy trong đoàn kinh văn rằng là vì thì khâu khi mặc ý, khi mang áo hoặc là khi mà ôm mình bạc làng đều ghi nhận thấy rõ thân mình đang hành động như vậy, khi mặc ý, khi mang áo, khi ôm bạc cái cục làng, khi đi tới khi lui thì đều là ghi nhận cái thân mình đang làm gì, đang bước, đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đều ghi những như thực. Thì đây là thuộc cái thiền về niệm thân đi đứng nằm ngồi thuộc cái thiền về niệm hơi thở. Khi nào mà hơi thở tình trì ngưng lại, nhỏ lại, mạnh lại, tù lại thì hơi thở thuộc về niệm. Mà hơi thở vào ra nhẹ nhàng tự nhiên, và cái hơi thở chỉ để làm điểm tựa để mà ghi nhận cả cái tác động của ngoài giới để đến thân, đến thọ, đến tâm, đến pháp thuộc về thiền về. Hơi thở chỉ là điểm tựa, đó để điểm tựa để mình quán chiếu toàn bộ thân tâm mình thì đó là thiền về. Vậy thì khi tu tập thì sao căng cơ từng người, căng cơ từng người mình thấy mình tham dục còn nhiều thì ngồi thế này nhắm mắt rồi mình tưởng quán tưởng thiền định á là quán tưởng, thiền tuệ á quán chiếu. Khi sử dụng cụm từ quán tưởng thì thuộc về thân mình, dùng từ cụm từ quán tưởng thuộc về thân mình. Có vị thì khéo mà thường thường theo chỉ Đức Phật thì khi mà niệm bấm hai thể trược thì vị đó có ngồi như này, và nhìn tưởng là cái tóc mình như vậy đó, nhắm mắt lại tưởng tượng đấy là tóc này, đây là móng này, cái răng này, cái da này, rồi là cái đó, phổi này, eo này, tim này, ruột này, đi một vòng nhìn quảng tường toàn bộ bóng mái thì được rồi, đi tới, trong một ngày, trong hai ngày, trong ba ngày vân vân, để đi vào minh tập về. Quán thường thí như vậy, khi mà tham dục lặng nhiều, bắt đầu đi vào minh tập về. Vì cái sở thiền Đức Phật á, là sở thiền ly dục, ly ả pháp, có thì là do ly dục sanh, có cần phải liên quan tới. trong sinh hoạt thường nhật ấy, thì đa phần là thì thầy ở bên bên sông Rô Dê bên Mỹ đó, có người Phật tử thì là chơi bời rất nhiều, đánh bạc rất nhiều. Thì hôm nào có duyên may thì chờ ngài kiếm triệu thì nó hạnh phúc lắm. Ngài ngồi bên chờ những tâm sự đất ngài, hôm nay là con được chờ ngài là con có phước lắm, cái cuộc đời con hư hỏng rồi, không biết cứu tập gì cả, cứ được cho con bòn đủ phước được chờ ngài tới vui chỗ này chỗ kia, à cái đời con hư hỏng rồi. Ngài mới nói em đúng không, hư hỏng đâu, không có tu tập đấy, à, có tu tập đấy mà thôi, ngài đừng nhà con lừa con tu tập cái gì, không có mà. Mà tôi nhìn thấy nó không để xé không rất nhiều đấy, để tay xe, cái tay xe nó không chăm chủ rất chăm đình tịnh, chăm chủ đình tịnh nó toàn bộ tâm sinh lý của con mình, thần kinh của con mình. Cũng nhờ vậy ông quan sát rõ ràng, cứ thấy ông lại xe ông quan sát ông đánh chỗ này đánh chỗ kia rất là rõ ràng, ông có đình, ông có tuệ. Đình là hoàn toàn ổn định toàn bộ sự vận hành của tâm sinh lý, và tuệ là sáng suốt để mà quan sát, quan sát cũng rõ ràng thuộc phạm trù của tuệ giác. Căn gốc ông có định mà có tuệ là thôi. Đó. Bây giờ ông trở lại định tuệ tu tập thì sao gọi là không tu được? Tại sao ông lại nói con hứa ông hứa gặp được? Và từ đó ông trở thành cái tổ thật sự rồi. Uống trà sau ông bổ thí gì đó, bổ thí gì đấy, nó trẻ ra trở thành một người Phật tử đâu lâu năm kỳ cựu rồi ấy. Mặc dù chứ biết Phật giáo có đâu cả, nhưng mà ngài dạy đó là định, đó là tuệ, thì nó cũng bổ túc thêm là tập chuyển giới, và ông bổ thì rất nhiều cũng dường rất nhiều, nó trở thành một hồ pháp đó một thời gian đó. Vậy thì tất cả chúng ta đều có định có tuệ sẵn mà chúng ta không sử dụng. Người lấy xe thấy nó ăn ai lấy xe, không nào có định, ai có định tuệ hết. Người làm quyết định có định có tuệ, người cầm hoa có định có tuệ, quét nhà có định có tuệ, thì đó là cái niềm tin giả cái gì. Cho nên tất cả chúng ta đều có sẵn hết, có sẵn định về cả. À, cái định tuệ là nó bất ly, giống như thầy hai đứa ví dụ là cầm cái kiếm này, cầm cái kiếm không rung rính á, không nhúc nhích á, thì đỡ mình chịu xoay rõ ra đó, không có liên nó đâu. Tôi muốn bên rung lên cả là coi như tuệ mất luôn này này, đây đây không có chịu xoay được lên cả. Cũng vậy, khi nào mình nhìn một vật một đối tượng thì mình nhìn ngắm như thực á, thì khi đỡ có đúng được. Mà khi mình nhận như thực đó là cả chánh niệm tỉnh giác trên có mặt. Cho nên khi mà niệm thuộc về định đó, chúng ta biết đây là đối trì, nhưng mà qua mà mình niệm như thực tánh, như thực tánh là thực đó, như thực tánh là ví dụ như cái tẩu khởi, cái tẩu khởi lên ý niệm cái tẩu khởi như thực tánh, cái sầu khởi lên như thực tánh thì cái sầu khởi lên cũng như thực tánh. Vậy thì trở lại vấn đề này, cái niệm thọ cũng vậy, cái gì xảy ra thì thân đều ghi nhận đúng rồi đó. Đừng rơi vào tưởng trí, đừng rơi vào thức trí, vì nó cũng kiếm đâu cắn cái nhận đâu, trở nên nhất cái nhận nhất đó. Nghĩa là cái gì xảy ra như thực thì ghi nhận đúng nó như thực tưởng, vậy đó là nền thực cảnh đó. Những nhận như vậy là ngay chỉ cái cảm thọ nó thô thảo nó thân thôi cũng là vì nền thực cảnh của nó. Để làm gì vậy? Chậm dứt ngay nó. Thì vòng thập nhì duyên khởi không có diệu điểm, cái lồ trinh tâm cũng diệu điểm được. Thế đưa ví dụ này, ví dụ mà nhưng mà thầy phải sử dụng trong Abhidhamma thì chúng ta mới thấy sâu sắc vi tế cái vận hành. mình đang ngồi đi, nghe một tiếng động thì là để thầy tâm tích cho nghe này. Ví dụ như ban đêm mình đang nằm ngủ, ngủ ngon, nằm ngủ ngon mộng đẹp, thì khi ở trong Abhidhamma gọi là cái dòng pháp ung na, cái dòng sống hoặc sự sống đang tôi chạy, đang tôi chạy, đang tôi chạy cái dòng sống của mình. Cái giấc ngủ ngon á là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều đóng cửa cả. Tôi đi đồng ý chưa? Tương tự như thiền định, thiền định là đóng cửa sầu cám dẫn nhất ngủ ngon. Cho nên người nào cả Đức Phật cả tại vì mà thần tám thường thường nghỉ ngơi tình dưỡng chỗ này, tình dưỡng là tình dưỡng là hoàn toàn thân tâm đầu trí là bằng được vị ngơi tuyệt đối. Hey, nghe một tiếng động, dòng pháp ung na tôi chạy, pha văn ngã đại kỳ pali pháp va, có nghĩa là hữu, có nghĩa là tồn tại, có nghĩa là sự sống. Ăn ra là cái phần tồn tại, phần sự sống. Thì cái này đấy, cái dòng này là phần tồn tại, phần sự sống tôi chạy. Nghe một tiếng động, tự nhiên là mình thức dậy. Thức dậy chuyện xảy ra, cái dòng pháp ung na nhích lên, đứt đi. Cái đứt này để lỗ tai nó mở ra. Lỗ tai này mở ra, mở ra để đó nhận âm thanh. Mà chưa biết âm thanh gì à, rồi qua ba giai đoạn này. Ba giai đoạn này Tiếp nhận âm thanh, tiếp thọ. Giai đoạn hai là suy đạt, coi nó là cái gì. Và thứ ba là xác định. À, tiền chuột. Đó, cái lộ trình nó kéo dài như vậy nè. Thế nhưng mà bây giờ mình coi thằng này là ngay từ đầu mình điểm chuột lên, thật ra là có những cái sát na tâm không chạy như vậy. Chỗ đó là thuộc ngư gọi là ngụ môn nữa, ngụ môn hoặc là nhạc môn nữa, hoặc là bây giờ nhì môn, trường hợp này là nhì môn nữa. Hướng là hướng tới âm thanh, rồi mình nhìn thức, rồi cái biết cái thức đó mình khởi sanh, rồi biết thức nó biết nó là cái gì, đó nó tinh tế lên rồi như vậy nè. Qua giai đoạn, rồi đến giai đoạn là tiếp nhận âm thanh, suy đạt âm thanh, sáng được âm thanh, đầy gì là tiền chuẩn. Đây này, cái diễn biến của nghiệp ở chỗ này, khi nghe tiền chuột rồi á, tuy nhiên là qua giai đoạn mà sáng định tâm rồi đó, thì có bảy sát na chavana gọi là tác hành tâm. Ngay từ chuột cái đó mình thì dài trên cái diện thì như vậy, nhưng mà tức quả vùng gầy tâm như gầy đập chuột như vậy là chavana là phần hành tứ đã khởi nén. Như vậy mình tạo nghiệp do ghé do sân, thấy chưa? Đó là một ví dụ nào do ghé do sân tình chuột. Nằm ngủ lại, tình chuột kêu lại, để ý nè, lộ trình sân khởi tương tự. Tức giận quá không phải là cái gầy nữa, mà tự nhiên vạt một cái búa, và thấy vậy, lần này phải tăng rất đôi. Giận được sân những mình hận đó, tức quá chữ nổi, đập lạnh dữ dội lung tung. Như vậy là mình tạo hai nghiệp, cấp độ càng cường độ càng ngày càng mạnh. À, mình chỉ quan sát đây thấy rồi nè. Bây giờ trường hợp khác, cái mơ mà thầy ngủ trên đây, nghe tiếng động nghe, cái cửa tai mở ra, tiếp nhận tiếng động, tiếp nhận tiếng động, rồi cái cửa nhị thức á, xác định xác đoán là cái gì, tiếng pháo, rồi bắt đầu cái tiếng pháo, nghe tiếng pháo cái đoạn liên tưởng á. Ai chắc cái đồng cưỡi đó đấy, cái cũng A cưỡi mù cũng cưỡi thân B, A thân A cưỡi thân B, chả vui nhỉ. À, nó tự nhiên tâm mà, cái tâm mà tham dưỡng tự nhiên. Đấy, chắc là tôi được rồi. rồi đấy, thằng mà cưới vợ thì mình cũng được cưới vợ, rồi ô này rồi ô kia chẳng hạn đó, để giúp tiền được vàng, để giúp kiếm tiền vàng để mà tổ chức để cưới, mà mơ mơ màng màng xây dựng lý tưởng trung óc khi tâm tham những vật đấy, cái đó là do tham, thêm do sân, cái này, từ cái bài sắc na chấp na đó là tạm biệt, bao giờ cũng đòi có tính đạt hết. Đó là từng hai cái lỗ chân tâm sanh tử khác nhau. Bây giờ qua cũng tương tự vậy, thì hiện diện thì hiện cũng cái tương đồng. Mình lặng nghe chít à, cũng được. Mình quay lại nằm ngủ. Xin thưa quý vị, mình đã tạo nghiệp chưa? Chưa. Mình cắt được ngay này, cái chạy đến tiếng chuột, cái thực tiền chuột rồi á. Bắt đầu cái lộ trình Chavana cũng khởi lên. Chavana khởi đến bao giờ đủ sự thì do tham sân thương ghét. Còn ở đây mình ghê cái nhờ tiền chúa, quay lại nằm ngủ. Cái quan trọng vô cùng, quý vị có thể sống cuộc đời này mà rất nhiều khi chúng ta nhiều chi cả, tâm rất là rộng ràng lên trong sáng. Nên quá đẹp hè. À, cho đảm với trời đẹp hè. Cô nghe mặc áo đẹp hè, thì có mấy tóc bạc đẹp hè, được thôi đó. Mình bằng sự lý nhìn ngắm tất cả mọi đối tượng trong quanh mà hoàn toàn mình tâm mình rất là trong sáng, giống như cái gương sáng nhìn ngắm mọi sự mọi vật như vậy. Bao giờ sự lý á, bởi tham sân cái nữa mới bắt đầu có việc tham được. Để ý này. Vậy thì cái vòng thập nhị duyên khởi, hôm nay ai hỏi đó, vô minh hành thức danh sắc lục nhập để xúc thọ. Thọ là cái tiện nhẫn đó, thọ rồi mà trong cái lục tưởng tham là thọ này, suy đạt này, xác định này, thọ đó nó có đi gì đâu, suy đạt như là khó ký ức kinh nghiệm quá khứ, nghe tiếng chuột thì chỉ như vậy, mà tiếng thảo thì nó rỗ như vậy do kinh nghiệm quá khứ chứ không lấy chi hết. À, rồi khi xác định đó tiếng pháo của tôi lấy gì đâu, chạc lên cái người đẹp cũng cho tôi lấy chi hết, chạc lên cái món ăn ngon cho tôi lấy chi cả. À, bảo giờ Chavana, Chavana khởi lên bảy sắc na tâm hành ứng xử đi khởi lên. À, và chúng ta từ Chavana chúng mà tạc ý này, rất nhiều cái pháp dịch sai thì tạc ý ra sai, tạc ý nổi là hướng tâm. Ví dụ như là chiếc thuyền của bánh lái, hướng tâm chiếc thuyền bằng lái. Mình nãy á, hướng bên này hướng bên kia cả đó, còn cái chế thân nam tứ cả này chứ thì kheo Như Lai bảo rằng chế thân nam là nghiệp, không có chế thân nam không có nghiệp. Bây giờ nói thọ chưa xong, thọ ở nơi thân thì có khổ lạc sản. Vậy thì bất cứ cái thò gì mà tạc đồng lên thân á, thì phải nhìn ngẫm như thực tánh, như thực tướng. Tất nhiên là đừng qua ngôn ngữ dùng hai lần đó. Để dùng ngôn ngữ hai lần đó, mình cần ngôn ngữ một lần mà nhìn thấy thực tướng Phật luôn. Cho nên người mà sống như thực tánh, ít nói, cảm nhận nhiều hơn và phát biểu nhiều chính xác. À, khi mà nói thừa, những cái mình để thừa, ít nói, khi nói thật. Cho nên người chân thật cũng nói. Nếu thân có khổ là sao? Vậy thì cái gì mà thuộc phàm trù mà đau nhất, khó chịu nhất, nỗi nhục rồi những cái đất à, nóng này tê ngứa, tất cả cái đó là thuộc về khổ. Cái gì thuộc và về chịu êm mãi nghìn màng mạc mẹ đó thì lại bị lạc. Còn khiến có khổ lạc xả, cho nên khi có khổ lạc xả ghi nhận rõ ràng. Khi mà không còn lạc là sợ, nhưng mà chúng ta thường thường là chán sợ, ngồi trong cái chán đi cũng như trường chơi này, đi dạo phố vòng này, đi shopping mình kiếm cái áo mặc này, cái vậy, mình muốn biết kỹ đấy, biết cái giờ, bởi vì ngồi rộng rộng chán quá, cho nên cái xả cái đứa được rộng rộng, chán nản rồi lúc mình đi cái khổ cái lạc rồi lại. Những người mà có ý thức sống có ý thức, có trách nhiệm với cuộc đời ấy, không đủ thì giờ để sống, không đủ thì giờ để làm việc, mà thời gian được nhất thì giờ uống rồi thời gian được nhất thì giờ khổ lạc xà con tấm thì hiểu xá bị mình việc đó nên càng khổ cái tâm càng khổ cái tâm đấy. Khi cái gì xảy ra như thực thì ghi nhận nó như vậy là hoàn toàn ghi nhận cái thực tại niềm cái thực tại quán chiếu cái thực tại cái tu việc cái giá trị đạo đạo của cái thực tại á là khi cái gì mà nhìn ngắm cái thực tại á thì không đau khổ không tham không thiện cái này bây giờ mình về thực tập đây dù nghe từ chửi ha mình nghe từ chửi như thường đó thì rất có nhiều người đi phạt anh đâu ai chửi mình là để tao nghe từ chửi này tao nghe đó thì ban cũng vậy em chứ thật là đơn giản mà lại khó tận cùng. Còn mà phương pháp của chị là chân đỉnh, chân đỉnh thì nghe tiếng chữ bên truyền về là trực tiếp nghe, trực tiếp nghe tiếng chữ đó, có như dùng cảm nghe thẳng tiếng chữ luôn. Còn bên thiền đỉnh đó thì của chị để nó thở bài hơi rồi đó, thở hơi thở ra bài lắm nó cố ý lên tấm, cho nên luôn luôn có cái đối diện đỉnh, nên nghe tiếng chữ đó thì mình dùng đỉnh được mà về được rồi mày được chưa để tập thở mày hơi rồi cũng bị lầm thì chắc chắn là từng chơi có hiểu quá đó có thể áp dụng đời sống như vậy những việc mà đại ý định lòng truyền lời thương truyền lời đẹp truyền này truyền kia mà qua một ngày rồi thở mày hơi rồi hoặc là ai đủ dũng cảm á thì ngay được cũng thì nó vô hiệu quả khi nào tham sân thì lời lạc vô cùng. Thực tập cho nên phải để ý hồi hôm á, phải thở vô thở ra thở ngắn thở dài đó cảm giác tâm cảm giác tâm là cảm giác an tình tâm an mà quá cả thứ ba mà quan tâm á rồi vô thực ra bị bắt đầu học ra thì những cái tham nó cũng phần thành tham nhưng phải tác động lên mình như thế nào để tôi đem trong kinh đàn từ cái giai đoạn cũng mà cô đồng như thầy vừa nói mà đưa ra 16 loại tâm, 16 loại tâm cũng đó là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm vô tham, tâm vô sân, tâm vô si là 6 này, tâm quảng đài, tâm không quảng đài là 8 này, tâm vô thường, tâm không vô thường chín này, tâm ổn định, tâm không ổn định là tâm dài đoạn, tâm không dài đoạn im là thầy ghi nhớ đúng nhưng 16 thì tâm như thế thì ngồi tại đây này bắt đầu những như mình lặng nghe cái đời của tham thì mình ghi nhận tham như thương khói tham như thương tắm tâm như thế nào điểm mặt rồi thì hẳn có nhúc nhích không quầy phải gì nữa dưới một cái trồm một người mà đi một cái trồm đi qua nhà anh thấy mình chỉ mặc hẳn như này này anh còn làm như được đâu bỏ chạy đi đó thì quý vị thử đấy khi mà tham khởi lên quý vị chỉ mặc hẳn mày có thì mày làm cái gì như thực tẩm á thấy cái mặt mùi đó mặt mùi của nó lên nó mang gì thiên tuệ là phải luôn luôn nhìn những thực cảnh nhìn thấy cũng mặt mặt mùi của nó há thì đó tham. Cho nên Đức Phật dùng đúng cái từ niệm xứ đó, tham tuệ trí, sân tuệ trí, sân tuệ trí là thấy thức. Họ thầy nhắc lại ông Đạt Ma có như sao là cái gì cái đưa cho huyền khai cái câu đó thôi. Tâm bất an tuệ trí tâm bất an. Được mà huyền khai có như pháp như đại vô đó. Tâm mà gọi là tâm hữu hạn á, là tâm kẹt thẻ, cái tâm mà có như ở cái tâm thấp. Còn tâm mà vô hạn á, là tâm rộng lớn, tâm rộng lượng. Thì mình bảo cả tâm thiên, còn tâm thiên cao thì mình tâm thật. Rồi thì nói tâm của đình là khi tôi kia mình ngồi này, tôi kia mình tâm thật đấy. Tôi kia mình thấy tâm mình tạng loạn, thì khi nhân tạng loạn thôi, nó có vấn đề chứ cả. Hôm nào tâm mình lao sao? Thì phải ghi nhận lao sao mới được, ghi nhận là hết lao sao liền. Mình cũng thấy đôi khi mình cũng thấy chứ, đôi khi mình đang tin được cái con dài nó nói chúng tôi cũng nghe cái trào từ phẩm tâm thì kèm chứ có ai phẩm tâm biết đâu. Trào á là lấy đồng từ là cất lên, tự nhiên luôn lấy đồng cất lên một dài chỗ này chỗ kia. Bây giờ mình nhìn qua thứ mà khi nhìn như là hẳn con trào tôi nữa à, hẳn con nhất thiết nữa à, thử đi. Chỉ cần tùy trí là tinh thần được yên rồi đó, hẳn cũng vận hành nổ duyên khơi được nữa à. Xúc à, vô minh hành tức cho nó dù danh sách luôn nhập xúc thọ ái, ái là tham sân tướng ghét á. Mà tham tuệ trí sáng, sân tuệ trí sân. Tham đâu nó thì không nổi đến thứ ghét. Còn thù là chấp vào cái thương, thù là chấp vào cái ghét. Để mà thương, để mà tạo nghiệp này, ghét để tạo nghiệp kia. Thì bắt đầu tạo những hạt giống, chứ gọi là hữu đó. Cái chủng gieo hạt giống đó. Để mà sinh vào cõi người, sinh vào cõi trời, sinh vào cõi thủ hạt đạo không đó. Nó liên hệ kia cổ với nhau. Tâm của sân vì tâm của sân vì tâm sân, tâm của sân vì tâm sân, tâm của tham vì tâm tham, tâm sân vì tâm tham, tâm hữu hàm vì tâm hữu hàm, tâm vô hàm vì tâm vô hàm, tâm tạm loạn vì tâm tạm loạn, tâm của định vì tâm của định, tâm giải thoát vì tâm giải thoát. Rất nhiều khi mình tâm giải thoát đấy và nên niệm tâm. Còn khi mà có thử là kỳ kỳ thì mình học là học có sự duyên, tiền duyên khởi của nó thế nào. Ví dụ khi mình tham lên thì vận hành duyên khởi thế nào. Khi nào học pháp với tham thì gọi cái tâm tham khởi đến á. Cái này một cái tâm khởi lên, đây là mình học này. Đầu tiên là có bảy tâm sở khởi lên: xúc, tạc, ý, thọ, tưởng, tư, nhân tâm, hoàng căn. Bảy cái tâm sở, bảy tâm sở là trung tính. Rồi bắt đầu khi mà tâm tham khởi lên thì trong những cái tâm sở bất thiện á, si vô tàm vô quỷ trào cử à, si vô tàm vô quỷ trào cử, tham mà tà kiến sân tật sang hối à, vô trần thì nguyên nghi. Thầy nhắc lại cái này để nghe chúng. Chúng ta có 14 tâm sở bất thiện mà luôn luôn mình xen vào nó phá bình cái an lành của tâm, của thân, thân tâm. Đó là si, si, vô tàm, si này, vô tàm, vô quỷ, trào tử, tham, mà, tà tiễn, sân, tật, sang, hối, không trồng thì nguyên nghi, 14 đó, 14 đúng đó. À, thì là à, thì làm bốn cái tâm sở bất thiện á, si vô tàm của vị trào cử nế là bốn cái hồ tướng, bốn cái tay mà tướng mà cướp, bốn cái tầm cướp mặc màu đen à, luôn luôn làm việc xấu. Chỗ nào việc xấu rồi xung phong tới, chỗ nào việc ác rồi xung phong tới, đó là si vô tàm của vị và trào cử. Có tấm trào cự lấy đầu chứ là mình làm việc của mình là làm tấm trào cự mà vô tàn vô quỷ không được hồ khen tôi lớn cái sơ rồi lời nữa và si mê nữa đấy là mẹ anh mà có như hồi giờ cực đoán lúc nó còn bốn tấm này tôi đổ đi bốn cái hồ được si vô tàn vô quỷ trào cự si là si mê của mình này vô tàn vô quỷ vô tàn là không hồ khen tôi lớn vô quỷ là gông ghê sơ tôi lớn vô tàm là không hổ thèm và lương tâm mình, vô quỷ là không sợ những luồng xạo chứ cười. Này bộ anh này, trào tự phỏng tâm này rồi bộ anh này, đó, cái ác não, bộ tên đài tưởng bất thiền. Rồi bắt đầu này, cái tâm tham, tâm mạn tà kiến luôn luôn khởi theo tâm tham. Rồi sân tật sang hối rồi được cái tấm sờ sân này tật này thấy có sinh sờ thì giải thích từ cái tường này sân tật sang hối là luôn luôn khởi theo về tấm sân hỗn trầm suy miên nghi luôn luôn khởi theo về tấm si là cái mình phân biệt tất nhiên là có cái anh tưởng nào thì có cung lĩnh đấy sắp đặt sẵn ngay trong tâm mình rồi đó. Có nhiều khi giờ mình giải thích phần từ vui nhiều lắm cho nên á để ý là khi mà tấm khám thờ thám thờ sân khởi thì chi mặc cái tên nó ngay đó mấy cái tên mà bồ tưởng tấm sờ nó không khởi ra được thám khởi mạnh đến mà kéo ra tấm sờ con thám như vừa bởi xuất hiện rồi mới chi mặc cái mà hằng đứng ngắt đấy mà thằng kia thì ngắt được cái niềm tâm tất nhiên là càng ngày càng đi sâu rồi đó à, bên đầu thì thân nế rồi cảm thọ đến thân nế cảm thọ đến tâm nế để bắt đầu đi vào tâm khi mình hoàn toàn mình thấy mình cảm giác thanh tịnh được rồi thì người gọi là an tịnh tâm hành. Tâm hành là tâm cái tất cả cái hành trắng sáng niệm tâm sở nó cũng còn lắng sáng được mà yên rồi. Và tương đương bên này là tâm giải thoát về tâm giải thoát. Tâm giải thoát tùy cái tâm giải thoát. Cái cuối cùng là niệm pháp. Còn chút nữa thôi có hẹn được mấy giờ rồi? Nay bắt đầu trễ. Hôm kia thầy nghe dành nhập pháp rồi đó. Để ý này, bây giờ thầy rồng thêm chút nữa. Niệm pháp bên kia là niệm coi như là năm kiềng cái à kiềng cái và tự nhiên mình ngồi mình niệm năm kiềng cái ví dụ như mình nói mình đi lộ trên da như vậy nhưng khi ngồi lại đôi khi bởi vì mình chưa giải thoát hoàn toàn cho nên những tùy miên kiệt sử nó tùy dương khơi cầm lúng lúng đó mình tưởng mình niệm thọ rồi bây giờ thọ mất cái cả sinh trở lại đau như tê nữa đôi khi sinh trở lại cho nên tất cả những cái hỗn trầm tiền miếng nghi sân trào cự dục nắm truyền cải là đôi khi quay trở lại mình đó, tự nhiên bắt đầu mình nhìn nó như thực tưởng trở lại à, đó là pháp đó pháp là nắm truyền cải hoặc là ngủ hoặc tâm nhìn nhân duyên nói rồng ra khi mà tu tập những người quả ngủ được tâm nhìn duyên được là quảng pháp nhưng mà đôi khi thất nghiệp kia cũng quảng pháp bác chánh đàm quảng pháp tử dầu đệ hùng quán pháp à, bất cứ khi đó là mình hứng cái gì thuộc về pháp đâu cô nam mình nhìn thẳng cả mình cũng có không à, khi thì mình có niềm này có đình này có tấm này à, hay là không có này khi mình tạng loạn khi mình hoàn tổng tấm khi này mình càng cử khi này mình có nghĩ khởi sanh Nghĩa tất cả cả cái phàm tu mà thuộc đó là thuộc cái phàm tạp hết. Đồng thời có một điểm mà quan trọng nhất của phàm tạp. Quan trọng nhất của phàm tạp là cái pháp này này. Khi mà chúng tâm tụng kinh á, chúng tâm tâm bảo á, về cái đức tụng của pháp á, là có năm đức kinh. Thứ nhất là Samitiko là thiết thực hiện tại. Thiết công nghiệp là thiết thực hiện tại. Cái gì đang xảy ra, đang là thì gọi là thiết thực hiện tại. Bởi nó rất cụ thể, rất hiện tiền. Thì pháp á, pháp này đây mình nói là cái gì là pháp, cái chân lý xảy ra nó luôn luôn cụ thể hiện tiền và đang xảy ra, đang diễn ra. Cái này là đức tính tự nhiên của pháp. Cái thứ hai là Akaliko, nó ở ngoài thời gian, không có thời gian, phi thời gian. Pháp chân lý sự thật bao giờ nhủ riêng ra, không có thời gian, phi thời gian. Và bao giờ xảy ra trong thiết thực hiện tại, trong cụ thể đang là, đang duyên khởi. Một âm thanh đang duyên khởi, một tiếng chửi đang duyên khởi, một cảm thọ đang duyên khởi, một niềm đau đang duyên khởi, một tham sân đang duyên khởi. Tất cả chúng đều là bộ mặt của pháp ấy, sang đến chỉ có Akaliko. Bởi vì gọi phi thời gian á, bây giờ bây giờ coi này, coi thế, nếu có một cái dòng chảy như thế này, tất cả đều là dòng chảy, có dòng sống cảm giác, dòng sống trí giác, dòng sống tưởng trí, dòng sống thức trí, tất cả là dòng sống đang đối chảy hết, đang đối chảy. Bây giờ cái điểm này mình nói là hiện tại, khi mình nói hiện tại thì nói là quá khứ rồi. Vậy thì hiện tại không bao giờ có cái cục hiện tại. Mà hiện tại có nghĩa là hiện tiền, nó đang trôi chảy. Cho nên thật ra bất cứ cái gì mà xuất sinh, có mặt, hiện tồn đều diễn tiến qua ba thời, và cứ hiện tại bị lái và vượt qua chúng và không dính lại bất cứ một điều nào. Cái này gọi là phi thời gian. Mình nói hiện tại đi mất tiêu rồi, một sáng nay đi mất tiêu rồi. Nên tiếp phát hiện ra. Thứ ba, Svakato Mahato, ai còn thuộc rồi đó, Ehi Pashiko, Ehi là một mình lệnh cách. Nếu Ehi phích khá về, hay là đây, chứ đi khu. Ehi Pashiko, hãy trở lại đây mà thấy. Trở lại đây này, chỗ này này, tức thi này, cái pháp đáng sánh ở đây này. Còn người ta thì chạy đông và tây mà tìm kiếm chân lý, tìm kiếm pháp, tìm Phật, tìm tâm, Đức Phật là trở lại đây. Khi mà đạp cục gai một cái đó này, thấy. Khi mà đạp cục gai này, họ hãy trở lại cục gai đó, trở lại chỗ này. Một cạn thò đang xảy ra, đang duyên khởi đó, cái pháp đang sẵn đó, à, cụ thể nó như vậy đó. Ý Pashiko mình lệnh cách. Pashiko là tin là người Pashiko của nghĩa là thấy, của nghĩa là người thấy. Nhưng trong cái phạm trù này là tự nhiên là trở lại đây mà thấy. Pashka, Pashke. Opa Nayiko. Tự nhiên là cũng phải dịch là chủ tâm. Chủ tâm trên cái đó, chủ tâm trên cái thực. Mình đạp cái gai đó, nó bắt đầu mình chủ tâm trên cái gai đó, cái đạp cái biết đó như thế nào, cụ thể rồi đó. mà trong kinh hai dịch thì hơi trừu tượng là có khả năng hướng thường. Ví dụ cái chỗ Upanayiko là có chữ ô, thật ra gốc của nó là upa, upa là lên trên. Một đối tượng gì mà xảy ra là mình chụp liền ở trên nó, chụp bắt cái thân đó liền. Cái này khó dám nói. Upanayiko Pachatang Vedetabu Vemuhiti, chỉ có cái bậc trí từ mình giác hiểu ở trung tâm. Cũng như người mà thấy pháp rồi, mình thấy pháp rồi, chỉ có bậc trí mà chỉ người ấy lặng lẽ thấy rõ trung tâm của mình, giác hiểu trung tâm của mình. Cái đó là pháp. Vậy thì cả gì đáng hiền tiền, đáng sang cái thích cô, đáng aliko, hay pasiko, panayiko, đó thì cái đó là luôn luôn là người nào mà thấy được cái pháp đó là thấy chân lý sự thật. Cái là riêng cảm nhận của từng người, riêng cảm nhận của từng người thấy rõ mình là trung tâm của mình. Cái pháp là giác ngộ đó. Trong cái hiền tiền trôi chảy đó, vì nó chảy qua không gian nên vô ngã, chảy qua thời gian nên vô thường, vì qua thời gian vô thường, qua không gian vô ngã nên tất cả đều là bất tha. Đó là khái mở cái ca này từ một từng kinh cấp độ tùy giác này, thọ rõ thực tánh thực tướng của nó. Và ngay giây phút mà cái thực tánh thấy thực tánh xuất hiện, thấy pháp xuất hiện thì không có đau khổ phiền não nào. Mỗi ngày từ chiêm nghiệm kinh đại thừa có nhiều độ chỗ rất hay, nhiều chỗ rất hay nói cái hiền tiền đó. Có một câu chuyện là có vị hòa thượng, một đại sư, một học giả uyên bác, ông đọc kinh Kim Cương rồi ông chủ giải kinh Kim Cương đó, tấm đắc lắm. À rồi đi mua, ông cùng vác nó vai cái chủ giải của ông, ông mừng cái giỏ xuống cái này đi mua, cùng để chứng tỏ mình là một nhà luận giải Kim Cương, chủ giải sở giải đồng đúng một cái đống sách ở trong vai. Thì ông nghe ở cái núi kia là có một cái phái tu học mà không cần chữ nghĩa, bất lập văn tự đó, không cần chữ nghĩa, giả ngoài việc truyền đó, truyền riêng ngoài giả. Bởi vì cái này tôi tiệt rồi, chú quý vị biết này, thiền tông xuất hiện là sau khi đã cải, đã chán kinh điển chữ nghĩa, cái này chữ nghĩa. Cho nên mà chuyên ngôn của thiền tống á, bất lập tâm tử, giáo ngoài biệt truyền, truyền riêng ngoài giáo. Chứ kinh của đại thừa là kinh về giáo, cho nên bên đi không cần, bên đi là truyền riêng ngoài giáo, không lập chữ nghĩa, trực chỉ nhân tâm kiểm tận, nó đi thẳng vào tâm người và thấy tánh thân Phật. Đó là tuyên ngôn của thiền tông. Tuyên ngôn thiền tông là thật ra là họ không phải thuộc đại thừa, mà họ xuất hiện để phản ứng với đại thừa thì quá kinh điển chính nghĩa đi. Cho nên tiêu ngôn thiền tông rất rõ, bất lập văn từ là không lập văn từ, bất lập văn từ, giáo ngoài địa truyền, truyền riêng ngoài giáo, truyền riêng ngoài kinh nghĩa, không dục văn từ truyền mà chỉ thẳng trực chỉ nhân tâm, chỉ thẳng vào tâm người để thấy tánh thành Phật. À, là tiếng ngôn của thiền tông như vậy nè. Thì ông nói cái tu gì mà không cần kinh điển. Ông tức quá, ông vác cái đại kim cương, ông lần mò tới để có cái núi kia tu tập sao. Thì vừa rạng sáng thì ngã cái chân núi và đói bụng, ông vô cái quả ăn, thì cái bà mà dụ quán đó là đệ tử của ông thầy cái núi đệ tử cũng cấm đắc thì bà mà dùng cho vì sâm môn hành cước bụi bằng mà nhưng mà rất phương phi rất kỹ thức mang một cái đẩy chữ nghĩa sâu vai á mình nói ra ngài bác cái số linh kim nặng lên ngài bỏ xuống rồi dùng sáng không nói không cả nên không được bỏ xuống gì đâu đấy là chủ giải kinh kim cương đấy kim cương đấy cứ chủ giải ngài làm à mất mấy chục năm trường chúng bay làm mình nói vậy thì ngài vào đấy làm gì nói cho vào để xí để điểm tâm thì ba mình nói á tôi nghe trong kinh kim cương có câu thế này đấy quá khứ bất khả năng tương lai bất khả năng hiện tại bất khả năng tâm quá khứ bất khả năng tâm tương lai bất khả năng tâm địa hiện tại bất khả năng vậy thì ngài điểm tâm nào điểm tâm á bên trong kim cương có câu là tâm hiền tâm quả của bất khả năng mình đang nhắm mắt tâm quả của đó tâm tương lai bất khả năng và tâm hiền tài bất khả năng còn tên là đúng không nhỉ có đủ trong lắm không có đâu vậy xin ngài là điểm tâm nào không có một cái chữ chắc chắn là nhiều rồi nghe nói sau đó không lên núi thấy phạt được thấy thuộc về đưa nước sự đức chấn để nước sự đức chấn thì hiền tiền sắc lên cái cố đó thì giờ học đó đâu cần chữ để tiếng việt gì đâu và cái tâm mình là ứng xử thế nào mà nước sự đức chấn đó được cái phạt đó đó cho nên nghe nói cái bộ kinh lăng cái bộ kinh kim cương là ông đem ông đọc phải đó là thiền phải thật ra tất cả các cái tâm phải của học vẫn có một điều khác nếu như mình để tâm rộng rãi một cái kiến mình rộng rãi thì thầy thầy tâm phải nào có một khả năng chịu được đâu giới hạn tuy giới hạn à, ngoài trừ những cái người mà những người mà muốn Phật bản thánh thôi đó chứ ngoài ra tu Phật chân chính thì giả phải nào mà có chẳng tu cũng rất tâm đắc thiền tâm một thời đại khái như thế thì mong rằng là cái pháp và chân lý thiết thực hiện tại đó sang đi chico calico ehipasico oparayico patyatang veditabu vinyu ihi đó đó cái đó là cái đức tính của pháp đó chúng ta phải đọc cái đó để biết khi nào gọi là chân lý là pháp thì nó gồm đủ những cái đức tính như vậy luôn luôn phải nhận tiền luôn luôn trôi chảy kiến trúc hôm kia là kiến trúc quý vị Nhật Bản hôm nay kiến trúc quý vị thấy pháp luôn luôn sang đi chico Sa tối sa tối sa